Y Tiên Thiểu, chương 377. Hiệu quả quảng cáo, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là bất ngờ. Cục diện trước mắt mặc dù rất khả quan, nhưng lại cũng tạo thành một số rắc rối nho nhỏ. Vấn đề trực tiếp nhất chính là tình trạng hiện giờ cung không đủ cầu. Đế ngọc cao số 2, số 3, bởi vì bán theo tên, cộng thêm phải quyên tặng, lượng tiêu thụ coi như có thể khống chế, nhưng đế ngọc cao số 1 hoàn toàn là cung không đủ cầu. Cũng chính vì nguyên nhân này, Tùy Qua một lần nữa xuất hiện trong phòng họp của công ty dược Watson. Ngoài Tùy Qua, còn có Diên Vân, Mắt Kiếng và Sơn Hùng. Bốn người này, đại biểu cho lãnh đạo cao tầng của công ty dược Watson. Mắt Kiếng, đi thẳng vào vấn đề đi. Tùy Qua nói với Mắt Kiếng, gần đây hắn đang bận rộn đề cao các loại linh thảo, đúng là không thể hao phí quá nhiều tinh lực trong chuyện này. Chuyện này, đối với công ty chúng tôi mà nói, hẳn phải là chuyện tốt. Mắt Kiếng nói, thuốc dán của chúng tôi đã hoàn toàn là cung không đủ cầu rồi. Đéo đỡ được, rốt cục cũng chờ được cục diện này. Sơn Hùng cười to nói, hắn rất vui nhìn thấy loại cục diện này. Hùng ca, anh cao hứng không sai, nhưng cũng không thể cao hứng. Mắt Kiếng cười khổ nói, cung không đủ cầu chẳng lẽ không phải là chuyện tốt hay sao? Sơn Hùng nghi ngờ nói, đích xác là chuyện tốt, Mắt Kiếng nói, nhưng cục diện này cũng không thể tiếp tục kéo dài. Đế ngọc cao số 2, số 3 tiến hành hạn chế tiêu thụ theo tên, vốn đã khiến một số người có chút phê bình kín đáo rồi. Hiện tại, ngay cả đế ngọc cao số 1 cũng không thể bảo đảm cung ứng bình thường, người khác sẽ hoài nghi năng lực sản xuất và danh tiếng của công ty chúng tôi. Trong thời gian ngắn thì không sao, nếu cứ thế mãi, sợ rằng hiệu ứng quảng cáo do La Bối cực khổ xây dựng cũng sẽ từ từ biến mất. Mắt Kiếng huynh nói không phải không có lý, lúc này Diên Vân mới lên tiếng. Ừ, Tùy Qua gật đầu, nói đơn giản, chính là phải mở rộng quy mô sản xuất, đúng không? Đúng, Mắt Kiếng nói, nhưng chuyện này cũng không phải đơn giản. Với tình hình hiện tại, cho dù công nhân làm thêm giờ cả đêm, cũng không thể thỏa mãn lượng tiêu thụ khổng lồ. Cho nên, nhất định phải xây dựng nhà xưởng rộng hơn. Nhưng phải đợi phê duyệt xây nhà xưởng, mua máy móc sản xuất, tuyển công nhân, chuẩn bị nguyên vật liệu. Những chuyện này cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Chuyện phê duyệt để tôi lo liệu, Sơn Hùng cười hắc hắc nói, cho dù lão tử không còn đôi tôi y, mấy tên quan viên địa phương của Đông Giang vẫn phải nể mặt. Nếu không, hắc chuyện xấu của bọn họ, dù sao chuyện này cứ giao cho tôi, chuyện còn lại cứ chia nhau ra làm, Tùy Qua nói cũng không cảm thấy chuyện này có gì khó giải quyết. Nụ cười khổ trên mặt Mắt Kiếng vẫn không mất đi, rất hiển nhiên hắn cảm thấy đám người Tùy Qua nghĩ chuyện này quá đơn giản. Có đất muốn xây nhà xưởng cần phải có thời gian, còn cần thời gian mua sắm, lắp đặt dây chuyền sản xuất, tuyển mộ công nhân, còn cần huấn luyện, những chuyện này rất cần thời gian. Mắt Kiếng nói, dĩ nhiên, trên thực tế khó khăn chúng tôi gặp phải, sợ rằng không chỉ có những chuyện này. Đây chính là hiệu ứng mặt trái do phát triển quá nhanh mang đến, trước mắt quy mô của chúng tôi, ngay cả thỏa mãn thị trường tỉnh Minh Hải cũng còn chưa đủ, nhưng lại nhất định phải thỏa mãn thị trường khổng lồ cả Hoa Hạ, chuyện này thật sự có chút lực bất tòng tâm. Nói như vậy, đều là lỗi của tiểu. gocchuyenaudio.com, từ La Bối kia, lúc này Tùy Qua rốt cục ý thức được chỗ khó xử của Mắt Kiếng. Hiệu ứng quảng cáo do La Bối chế tạo thật sự quá uy mãnh, ngoài ra cũng vì bản thân dược hiệu của đế ngọc cao thật sự rất linh, trải qua kiểm nghiệm thực tế cho nên mới tạo thành loại cục diện cung không đủ cầu trước mắt. Nhà xưởng, thiết bị, nhân viên, hoàn toàn không thỏa mãn được tình hình hiện tại. Mắt Kiếng nói, lần này lợi dụng La Bối chế tạo hiệu ứng quảng cáo, nhất định là vô cùng thành công, đối với chúng tôi mà nói cũng rất tốt. Nhưng khó khăn trước mắt cũng cần phải nhanh chóng giải quyết. Anh nói đi, anh có biện pháp giải quyết gì? Tùy Qua hỏi, với tình huống trước mắt chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Mắt Kiếng nói, hiện tại thanh thế của đế ngọc cao bốc lửa như vậy, công ty dược phẩm muốn hợp tác với chúng tôi quả thực là nhiều vô số kể, chúng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn một hai công ty tiến hành hợp tác. Mắt Kiếng còn chưa nói xong, đã bị Tùy Qua cắt lời. Chúng tôi không thể thông đồng làm bậy với những công ty dược phẩm kia. Tùy Qua nói, thuốc men của chúng tôi, không phải theo đuổi món lãi cách dù thuần túy, chúng tôi có nguyên tắc của mình, cho nên tuyệt đối không thể hợp tác với những người đó. Tốt, Diên Vân hơi mỉm cười nói, kiên trì tín niệm, phải nên như thế. Mắt Kiếng cũng biết tín niệm trong lòng Tùy Qua là cái gì, nhưng cười khổ nói. Tôi cũng biết suy nghĩ của lão bản, nhưng tình thế trước mắt rất tốt, nếu như không thể nắm lấy cơ hội thật sự có chút đáng tiếc. Suy nghĩ thêm một chút đi, Tùy Qua nói, nếu thật sự không được có thể suy nghĩ đến chuyện hợp tác với hãng Dược Thiên Phách. Hãng Dược Thiên Phách chính là công ty của nhà Thẩm Quân Lăng. Nếu nói nước Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, như vậy hợp tác với Thiên Phách còn hơn những công ty khác. nhưng cho dù là hãng dược Thiên Phách, Tùy Qua vẫn có chút do dự. Cũng không phải Tùy Qua không muốn cho người của Thẩm gia kiếm một chén canh, mà là lo lắng sau khi dung hợp với sản nghiệp của Thẩm gia, sẽ ảnh hưởng đến lý niệm kinh doanh của hắn. Người của Thẩm gia không thể nào hiểu suy nghĩ của Tùy Qua giống như Thẩm Quân Lăng. Hãng dược Thiên Phách, mắt kiếm ngạc nhiên nói, lão bản có giao tình với bọn họ sao? Đây cũng là hãng dược rất nổi tiếng trong nước, nhưng nếu quả thật hợp tác với bọn họ có thể bị bọn họ thâu tóm hay không? Nếu như chúng tôi mất đi quyền quản lý, vậy cái được không bù nổi cái mất. Tùy Qua khoát tôi y áo, nói, chuyện anh lo lắng sẽ không phát sinh, hãng dược Thiên Phách chắc chắn sẽ không thâu tóm công ty của chúng tôi, chẳng qua. Chuyện này tôi cần suy nghĩ thêm, Hùng ca chuyện xây dựng thêm nhà xưởng, anh lo liệu đi. Chuyện kinh doanh, mọi người cứ suy nghĩ thêm đi, hiện tại tôi chỉ suy nghĩ đến chuyện làm sao cải thiện phương thuốc. Diên Vân nói, không ngờ thảo luận một phen, tình huống vẫn không được giải quyết, mắt kiếm nói. Lão bản, tình hình hiện giờ, rốt cuộc nên làm thế nào? Tôi cần suy nghĩ thêm, Tùy Qua nói, nếu thật sự không được vậy thì sẽ tính đến chuyện hợp tác với Thiên Phách. Vậy thì, Hùng ca anh lo chuyện xây dựng nhà xưởng, mắt kiếm anh lo liệu chuyện hợp tác chuẩn bị tài liệu. Lúc này mắt kiếm mới gật đầu, sau khi mắt kiếm và Sơn Hùng rời đi Tùy Qua mới cùng Diên Vân rời khỏi phòng họp. Tùy Qua nói với Diên Vân, đã lâu rồi ngươi không chờ, gocchuyenaudio.com, về Thiếu Lâm Tự, không việc gì chứ, sư phụ tôi đã nhận ra tình huống rồi, cách chương.